Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 509, nam nhân không thể nói không được. Karura cảm thấy bất đắc dĩ. Thế nhưng giờ khắc này còn có người so với hắn còn muốn bất đắc dĩ. Vậy thì là cách đó không xa đại danh trận doanh Rasa. Hắn hiện tại đã hối hận nương nhờ vào đại danh. Hắn lần này xem như là bị Baki Khanh không muốn không muốn. Quãng thời gian trước, hắn Rasa tiếng tăm xem như là triệt để sú rơi mất. Hắn cùng Baki mang theo 500 tên xa nhẫn đi chặn đánh Shimura Yu, sự tình căn bản ẩn giấu không được. Liền ngay cả nhất vĩ thủ Hasukaku đều bị bọn họ mang theo đi rồi. Cuối cùng Rasa cùng Baki vứt bỏ này 500 tên ninja một mình đào mạng. Thậm chí ngay cả nhất vĩ đều bỏ xuống, sự tình căn bản ẩn giấu không dưới đi. Thậm chí ngay cả bọn họ nhờ và đại danh sự tình cũng bị khoác lộ ra lần này. Bất kể là Rasa vẫn là Baki ở xa nhẫn thôn bên trong đều đã trở thành người người gọi đánh đối tượng. Bọn họ đã trở thành người phản bội. Điểm này coi như là ngày sau bọn họ thu được thắng lợi muốn tẩy Haku cũng không thể đối với. Mình còn ở xa nhẫn thôn bên trong lão bà hài tử. Rasa cũng không phải làm sao lo lắng. Hắn lưu ý chỉ có chính mình. Còn lão bà hài tử, chính mình nhận bọn họ thời điểm, bọn họ là vợ của chính mình cùng hài tử. Chính mình không tiếp thu bọn họ. Bọn họ cái gì đều không phải. Hiện tại Rasa chính mình cũng cảm giác tự thân khó bảo toàn. Như thế nào sẽ đi quản những người kia? Lão bà không còn có thể lại tìm. Hài tử không còn có thể tái sinh. Còn mạng của mình không còn. Đó mới là hạng nhất đại sự. Ở Hoa Hạ có huynh đệ như tay chân. Nữ nhân như quần áo, câu nói này là Lưu Hoàng Thúc đại danh từ. Thế nhưng Rasa kỳ thực cùng Lưu Bị cũng có quan hệ lớn lao. Thậm chí hắn vẫn không có huynh đệ. Chỉ có Kiến Công lập nghiệp muốn trở thành phong ảnh, ý nghĩ chỉ là. Hiện tại Rasa hối hận rồi. Hắn không chỉ không cách nào trở thành phong ảnh. Liền ngay cả danh tiếng đều triệt để sú. Đối mặt Shimura Yu, còn không biết có thể hay không mạng sống. Kỳ thực, ngay ở tận mắt nhìn Shimura Yu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto đại chiến 5000 ninja. Đồng thời giết địch 3000 sau khi, Rasa cũng đã sợ, còn có cái gì có thể đối phó hắn. So với thực lực, Shimura Yu bản thân liền là nhẫn giới số 1 số 2 tồn tại. Liền ngay cả nhất vĩ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Hoàn toàn không phải nhân số ưu thế có thể để bù đắp nếu là sử dụng một ít âm mưu quỷ kế. Điều này cũng không thể. Bọn họ căn bản không tìm được Shimura Yu có nhược điểm gì. Bình thường quốc gia có lẽ sẽ e ngại khai chiến. Thế nhưng Konoha sẽ sợ à? Shimura Yu một nhà có thể địch một cái nhẫn thôn. Bắt cóc hắn người nhà. Đùa giỡn. Shimura Yu bản thân mình chính là một cái siêu ảnh cấp những khác ninja. Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto lại có người nào là đơn giản. Liền ngay cả lần này không có ra trận Sunet cũng là Konoha lâu năm ảnh cấp cao thủ này còn làm. Sao đối phó, thực lực này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chính mình không nên tìm Shimura Yu đi trả thù. Trận chiến tranh ngày thậm chí còn là hắn gợi ra. Shimura Yu cũng không biết Rasa sẽ nghĩ như thế nào. Hay là ở chính mình khi còn bé, hắn còn có thể chú ý một hồi Rasa. Dù sao nhân gia cũng là xa nhẫn thôn thiên tài. Càng là tương lai đệ tứ phong ảnh. Thế nhưng hiện tại Shimura Yu thực lực đã rất mạnh mẽ. Mà Rasa thực lực nhưng không có nguyên tắc bên trong cường đại như vậy. Chính là đệ tứ phong ảnh vị trí Rasa đều không có tới ngồi lên. Hiện tại Rasa lại lấy cái gì cùng mình đấu. Chỉ là Rasa hắn nhất định phải chết định. Shimura Yu tuy rằng không có đem Rasa xem là một lúc sự. Nếu như Rasa không ra làm chính mình, Shimura Yu thậm chí sẽ đem hắn quên đi mất. Có điều nếu hắn có can đảm đến giết chính mình như vậy, Shimura Yu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phàm là muốn giết mình, Shimura Yu là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đây là Shimura Yu nguyên tắc. Hắn vốn là muốn làm một cái sát thần. Hết cách rồi. Hệ thống còn cần EXP đây. Rasa chính bọn hắn lại không có mắt. Trách hắn lạc. Thoáng thương thảo một hồi. Xa nhẫn thôn cùng Konoha hai cái làng liên quân. Liền dự định trước hết để cho Shimura yêu dùng long quyển vũ kích đi tới tiêu hao một hồi phong chi. Quốc đại danh quân đội. Cái này cũng là bất đắc dĩ bên trong biện pháp. Shimura yêu hữu tâm muốn cự tuyệt. Thế nhưng cũng ai có điều Uzumaki Kushinai yêu cầu. Shimura yêu chỉ có thể nói chính mình vẫn là quá yếu lòng theo Shimura yêu sử dụng long quyển vũ. Kích, giữa bầu trời hắc vân nằm dày đặc, dưới nổi lên như chút nước mưa to. Chỉ là nước mưa rơi xuống trên sa mạc liền trong nháy mắt biến mất rồi. Nhìn tình cảnh này Shimura yêu cảm giác trong lòng có cú MMP không biết có nên nói hay không. Này hoàn toàn là đang lãng phí chính mình chakra a. Mưa to rơi xuống một quãng thời gian, nhưng là trên sa mạc vẫn không có hình thành nước đọng. Vậy thì để Shimura yêu lúng túng. Khe nằm, này cái quái gì vậy, tình huống thế nào? Làm sao cái này sa mạc liền giống như cái động không đáy? Bất luận chính mình làm sao triển khai long quyển vũ kích đều không có tác dụng. Chẳng lẽ chính mình dưới mưa trực tiếp tiến vào lòng đất hà hay sao? Nếu không thì, coi như là Sahara sa mạc cũng phải có điểm phản ứng mới đúng vậy. Nếu không, ngươi tại hạ một lúc thử xem. Nếu như thật sự không được, vậy đi. Karura cũng là một mặt lúng túng nói. Đối với Uzumaki Kushinai để Shimura yêu sử dụng long quyển vũ kích nàng là một vạn cái tán thành. Dù sao nàng cũng muốn xem một chút long quyển vũ kích đối với cùng bọn họ phong chi quốc đến tột. Cùng có hay không dùng. Lần trước Shimura yêu ở phong chi quốc cảnh nội sử dụng vẫn là ở ốc đảo bên trong Shimura yêu yên. Lặng thở dài một hơi. Nam nhân làm sao có thể nói không được chứ. Chỉ là lần này hắn xem như là bị Uzumaki Kushinai cho lừa thảm rồi bất đắc dĩ. Shimura yêu mở ra hệ thống skill bảng. Một hơi đem hô phong hoán vũ điểm đến level 120. Shimura yêu nguyên bản là không có dự định như thế sớm một chút đến cao như vậy. Có điều gần nhất khoảng thời gian này, hắn phát ra đại tài. Có điều chính là đem hô phong hoán vũ từ 100 điểm đến level 120 thôi. Chút tiêu hao này đối với hiện tại Shimura yêu tới nói kỳ thực cũng không tính là gì cho tới tiền. Thần mã, Shimura yêu biểu thị hắn hiện tại cùng chỉ còn dư lại tiền đúng như dự đoán. Hiện trường nước mưa rốt cục lớn lên. Hạt cát cũng triệt để ướt át lên. Thậm chí trở thành bùn nhão. Điều này làm cho Shimura yêu khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mộng huyễn Tây Du hệ thống skill đến mặt sau mỗi điểm một điểm đều cần đại lượng EXP cùng tiền tài. Thế nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Lần này tuy rằng skill vẻn vẹn chỉ là tăng lên level 20. Thế nhưng trời mưa lượng nhưng là tăng lên gấp 3 không ngừng. Chính mình đối với nước mưa khống chế cũng ắt phải tốt hơn nhiều. Thậm chí đều không cần tiêu hao nhiều hơn chakra. Mộng huyễn Tây Du hệ thống chính là như thế thần kỳ. Nhìn những kia nước mưa triệt để hoạt ra bùn nhão. Đại danh người bên kia triệt để không bình tĩnh. Nguyên bản bọn họ còn đem xem ngớ ngẩn ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Dù sao trước Shimura yêu trời mưa đều là uổng công. Nơi này là sa mạc sử dụng loại cỡ lớn thủy độn vậy cũng là cực kỳ tiêu hao chakra. Bọn họ thậm chí đã làm dự tính hay lắm. Một khi chờ Shimura yêu chakra tiêu hao gần như, bọn họ liền giết tới đi. Chỉ là hiện tại không giống. Hạt cát đều biến thành bùn nhão. Này đã không thể khinh thường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.